Nàng hiện tại còn không thể kết luận sớm được. Linh Thứu một khúc đàn xong, mọi người còn không cách nào từ trong bi thương đi ra. Lãnh Mộ Hàn không nói ra được trong lòng là tư vị gì. Nhớ tới Linh Thứu nói chuyện xưa kia, còn có câu, những bi kịch trình diễn kia, chung quy đời sau chấm dứt. Trong lòng như có đáp án mơ hồ mà muốn ra, nhưng lại quá mức khó mà tin nổi. Tốt, ha ha, Linh Thứu quả thật là thâm tàng bất lộ a, trì hoàn a, thật là dạy con có cách. Lãnh Long Tuyệt vỗ tay. Đối với Linh Thứu tán dương, Linh Thứu sắc mặt lạnh lùng. Không chờ Bắc Ảnh Trì Hoàn từ trong đám người đứng ra tạ ân, nàng liền đứng lên, cười nói, a hát, phụ hoàng người có thể còn không biết, Linh Thứu đã sớm không phải người của Bắc Ảnh gia, lại càng không phải nữ nhi của Bắc Ảnh đại gia tộc. Thử hỏi, trong thiên hạ có phụ thân nào đem nữ nhi của mình giam giữ, không để ý sinh tử đây? Một câu nói này của Linh Thứu làm cho Bắc Ảnh Trì Hoàn chân muốn bước ra liền miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. Sắc mặt lập tức đen không ít. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Linh Thứu sẽ trực tiếp ở trên đại điện ngay ở trước mặt nhiều người nói những lời này. Nàng đem Nguyệt Nhi với Nhu Nhi đã thương hắn còn không tìm nàng tính sổ đâu. Nha đầu này quả nhiên là cánh cứng rồi. Còn không biết từ nơi nào học được bàn môn tà đạo. Lãnh Long Tuyệt thấy bầu không khí có chút lúng túng. Nhìn Linh Thứu nói, Linh Nhi a, không được vô lễ, Trì Hoàn là phụ thân con. Lại có cái gì không đúng cũng là vì muốn tốt cho con. Linh Thứu trong lòng cười gằn. Phụ Hoàng, chân tướng là thế nào thì mọi người trong lòng đều rõ ràng. Linh Thứu cũng biết Phụ Hoàng đây là sợ Linh Thứu bị người hiểu lầm bất hiếu. Thế nhưng coi như bị hiểu lầm, Linh Thứu cũng không muốn sẽ cùng Bắc Ảnh gia có bất kỳ liên quan gì. Linh Thứu cho Lãnh Long Tuyệt bậc thang, còn nói rõ tự mình nói chính là sự thực, chủ yếu hơn là, sự thực cũng xác thực như vậy. Trong lòng mọi người rõ ràng, điều này làm cho Bắc Ảnh Trì Hoàn tức giận đến muốn tiến lên trực tiếp đem nghịch nữ này giết chết. Hắn cả đời này còn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Vì cứu vãn mặt mũi, Bắc Ảnh Trì Hoàn cũng đứng dậy. Hoàng thượng, nghịch nữ này từ lâu đã thương hai muội muội của nàng. Bị thần đuổi ra Bắc Ảnh ra, không coi bề trên da gì. Tàn hại tay chân không xứng đáng là nữ nhi của Bắc Ảnh gia tộc. Linh Thứu buồn cười, hắn đây là chuyển tảng đá tạp chân của mình sao? Bác Ảnh tộc trưởng không tính sai chứ. Các nàng chính là trung cấp đấu khí nha. Ta một phế vật không có cha dưỡng nương dậy. Làm sao có khả năng đánh thắng các nàng được. Vẫn là nói các nàng so với phế vật cũng không bằng. Ngươi nhất định là học bàng môn tà đạo gì đó. Bác Ảnh Trì Hoàn tức điên. Chỉ vào Linh Thứu nói. Ồ, Linh Thứu không có phản bác. Mà là hỏi. Vậy ta là ở Bắc Ảnh phủ học bàng môn tà đạo. Vẫn là ở Thái Tử phủ học bàng môn tà đạo nha. Ngươi, nếu hắn nói là ở Bắc Ảnh phủ, đó chính là hắn quản giáo vô phương. Hoặc là nói Bắc Ảnh phủ có vấn đề. Nếu là nói ở Thái Tử phủ, cái kia không phải công khai cùng Hoàng thất đối nghịch sao? Coi như đại gia tộc là Hoàng thất chống đỡ. Nhưng mà không có Bắc Ảnh Trì Hoàn, Bắc Ảnh gia cũng như trước sẽ không rơi đài. Được rồi, Lãnh Long Tuyệt dàn xếp. Nếu đã như vậy, cái kia từ đây Bắc Ảnh Linh Thứu cùng Bắc Ảnh gia tộc liền lại không liên quan. Linh Thứu tạ Hoàng thượng, được kết quả mong muốn Linh Thứu có chút sung sướng. Thần tạ Hoàng thượng, Bắc Ảnh Trì Hoàn cũng đi theo tạ ân. Ở xoay người trước đối Linh Thứu hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại muốn xem, thoát ly Bắc Ảnh ra, ngươi còn có thể được sủng ái đến khi nào? Bắc Ảnh Trì Hoàn suy nghĩ cũng là bình thường. Dưới cái nhìn của hắn, Linh Thứu sở dĩ được sủng ái, hoàn toàn là bởi vì Lãnh Mộ Hàn muốn lôi kéo Bắc Ảnh gia tộc. Linh Thứu vừa muốn thu cầm về. Chậm đã, là một thanh âm nữ tử. Chỉ là thanh âm này có chút quen. Quay đầu. Không phải là Nguyệt Dung sao?